Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, ai có thể phá trận? Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1684, ai có thể phá trận? Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Y nhân tiên tử càng ngày càng làm cho cảm thấy hứng thú. Dương Diễm đôi mắt nhìn chằm chằm cái. Này cụ hoàn mỹ thân thể, xích, trần, khỏa thân, ánh mắt không chút nào che giấu mình tham lam. Nữ nhân này không chỉ có mỹ, hơn nữa chính mình lưỡng chủng bất đồng tuyệt mỹ khí chất. Làm cho hắn càng phát ra muốn đi chinh phục. Là chuyện của ngươi, y nhân lệ nhàn nhạt quét mắt Dương Diễm liếc mắt, như trước lạnh như băng. Bất quá Dương Diễm cũng không ngại, con người như trước tham lam. Hắn đã muốn đem trước mắt tuyệt mỹ nữ nhân đặt ở dưới thân hung hăng chà đạp, làm cho hắn tại Thái Dương Noãn Lô dưới điên cuồng. Càng ngày càng nhiều nhân hàng lâm thương tâm phủ đệ, thương tâm công tử biến yêu vọng thiên cố đô thanh niên tuấn kiệt chi sĩ. Không chỉ có cổ thánh tộc người tới, cũng không thiếu không phải cổ thánh tộc gia tộc cổ xưa. Ngoại trừ những người này ngoại, còn có một chút tuổi còn trẻ thiện trận vũ tu, thương tâm công tử yêu quần hùng mà đến. Nếu là có thể thôi diễn phá giải hôm nay diễn tiểu trận đảo, thế nhưng một món phi thường vinh quang việc, tới đây cũng là yêu nghiệt nhân vật. Thương tâm công tử, trận này đảo tùy thời có thể đi tới phá giải này. Lúc này, một vị thân thể đẹp đẽ quý giá trường bào thanh niên hỏi. Đương nhiên, chư vị hãnh diện quang lâm, tùy người có thể vào trận pháp, mấy người đồng thời phá giải cũng có thể, trực tiếp có thể đem mặt trên quân cờ toàn bộ đánh bại. Đó là phá giải trận đạo, thương tâm công tử mỉm cười nói, trận pháp này chân do thiên diễn đại trận diễn hóa mà đến. Có người nói, thiên chân vạn sắc, bất quá chỉ là đơn giản hóa hãy. Không có khả năng cụ bị thiên diễn đại trận chi uy. Bằng không ta cũng không có khả năng thỉnh chư vị tới lời thôi diễn phá trận. Thương tâm công tử, như trước mỉm cười, kiên trì giải thích. Hảo, ta đến thử một lần. Chỉ thấy nhất đạo thân ảnh bay lên không. Bước vào to lớn cuộc trận đạo trong. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sách dậy đánh cờ quang mang đại phóng. Chói mắt lóa mắt. Vô tận quân cờ trôi dựng lên, từng viên quân cờ liên tiếp cùng một chỗ, xuất hiện kinh khủng thánh quang, nhưng cũng phiêu phù ở vậy không động. Là vào thời khắc này, người nọ tại cuộc trên bước ra một bước, nhất thời từng đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên phá không mà ra. Hướng phía cuộc người trên oanh kích qua, người nọ ống tay áo huy động, nhất thời nhóm quân cờ hướng phía xa xa bay đi. Nhưng mà quân cờ vẫn chưa rơi xuống đất, lại lần thứ hai diễn hóa xoay tròn, sinh ra cái khác quang văn, hóa thành nhất cự trường hướng phía người nọ oanh kích qua. Đồng thời, vừa này quân cờ như trước điên cuồng nhào qua, các loại công kích diễn hóa ra, liên miên bất tuyệt, thiên diễn đại trận, chính mình vô cùng diễn hóa lực lượng, có thể tự hành diễn hóa. Căn bản không có phương pháp phá giải. Hôm nay diễn tiểu trận đạo, tựa hồ cũng ẩn chứa kinh khủng diễn hóa lực lượng. Bất quá tựa hồ tận lực hạn chế uy lực, không đến mức đem đi tới phá trận nhân ngộ sát. Đoàn người thấy như vậy một màn thầm nghĩ trong lòng, vô cùng diễn hóa ra công kích, giống như lãng lãng ba đào vậy, rất nhanh đem người nọ đánh xuống tới. Có thể dùng đối phương có chút chật vật, sắc mặt không được tốt xem. Bất quá lập tức liền cười nói, thương tâm công tử, hôm nay diễn tiểu trận đạo quả nhiên kỳ diệu, diễn hóa vô cùng công kích, ta khó có thể phá giải. Vô phương, thương tâm công tử mỉm cười nói, tự ta cũng không phá được. Người nọ nghe được thương tâm công tử đến lộ ra vẻ cảm kích. Đây coi như là cho tròn chút mặt mũi, có thể dùng hắn đối thương tâm công tử sinh ra vài phần hảo cảm. Đô nói thương tâm công tử mặc dù phong lưu, nhưng biết làm người, Xem ra quả nhiên, người căn bản không đồng trận pháp, chạy lên đi tự nhiên chỉ có xấu mặt phân. Một người hừ lạnh một tiếng, có thể dùng người nọ thần sắc cứng đờ, nụ cười trên mặt tiêu thất, lạnh lùng quét người nói chuyện liếc mắt. Bất quá nhìn thấy đối phương chính một cái cường đại cổ tộc thiện trận thanh niên cường giả, hắn cũng chỉ có thể câm miệng. Đến mới lúc này, xa xa nhóm thân ảnh phá không mà đến. Có bốn người, câu cũng khí chất phi phàm. Một người trong đó chính nữ tử, thanh nhã thoát tục, đúng là cực vị mỹ lệ. Mặc trên người nhất tịch thanh y, cao quý thánh khiết, là Thanh Phượng, yêu tộc thánh nữ, đẹp quá, so với cung Quảng tiên tử vô lễ chút nào. Đoàn người thấy Thanh Phượng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, là Thanh Phượng bên người ba vị thanh niên, cũng tác không phải so tầm thường. Ô khoác trên người chứ ngọn lửa màu vàng trường bào, đầu đội thái dương vòng nguyệt quế, đôi mắt đều thái dương vẻ, cho nhân nhất cổ cường thịnh khí tức, là toan giống như vậy. Mặc trên người nhất tịch thú áo khoác ra, toàn thân lộ ra uy nghiêm khí. Còn Lâm Phong, không ít người đã gặp, là yêu tộc mấy người yêu nghiệt nhân vật đến rồi. Cái này ô chính thái dương thần điểu kim ô biến thành, toan thì là cổ yêu con nghê, cực kỳ đáng sợ. Thanh Phượng bản thể không rõ, nhưng là yêu tộc thánh nữ, tuyệt không có thể so với ô cùng toan nhược. Đoàn người thấy ba người trong lòng ám chiến, cái này tam tôn yêu tộc yêu nghiệt cũng đều là phi thường nhân, vô cùng lợi hại. Dương diễm trên người nở rộ nóng cháy vô cùng ánh nắng huy, thân thể chậm rãi bay lên không, ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn chằm chằm ô thân thể. Hắn tu thái dương lực, là trước mắt xuất hiện một cái thái dương thần điểu. Nếu là có thể đem người này nuốt, tuyệt đối là vật đại bổ. Bất quá nơi này là Vọng Thiên Cố Đô, đừng nói hắn không điều này có thể lực, cho dù có hắn cũng không dám. Bằng không hắn tuyệt đối đi không ra Vọng Thiên Cố Đô. Cái này Cố Đô trong tam tôn yêu giới cự phách nhân vật cũng không hiền lành, nhất là lão đại thần bí khó lường, thậm chí không có ai biết rốt cuộc là gì yêu thú. Nhưng có người nói hắn thiện dài hơn nhiều yêu đạo vương giả kỳ lạ năng lực. Ô thái dương chi đồng đảo qua dương diễm, lạnh lùng quát lên, ngụy thái dương lực, cũng dám tại bản tôn trước mặt làm càn. Suy, một đạo kinh khủng ánh nắng bó buộc bắn chết ra, lao thẳng tới dương diễm đi. Dương diễm hừ lạnh một tiếng, thái dương quyền mang phá không, công kích ở trên hư không bạo liệt. Quang mang chói mắt, mà giờ khắc này chỉ thấy một đôi thái dương chi đồng xuất hiện ở trước mặt hắn. Con người bá đạo vô biên, phảng phất là kim sắc thái dương vậy chói mắt. Cút, cút, kinh khủng chi âm điên cuồng đập ra. Hai đợt thái dương bao phủ tất cả, dương diễm thân thể bạo thối. Trên người hiện lên kinh khủng ánh nắng hoàn, đem thân thể bảo vệ. Nhưng mà đã thấy ô đứng ở hắn vừa đứng địa phương, lạnh lùng khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái. Ếch ngồi đáy giếng cũng phối cùng ta tranh phong. Ông, một vòng kinh khủng ánh nắng mang mang tất cả hư không. Dương diễm thần sắc lạnh lẽo, cái này kim ô tạp mau điều quá không coi ai ra gì. Ngươi không xứng cùng ta nhất chiến. Kim ốc cước bộ đạp quay về tại chỗ, lập tức đôi mắt nhìn về phía thiên diễn tiểu trận đạo. Con mắt nhìn Thanh Phượng liếc mắt, chẳng biết Thanh Phượng có thể không phá trận pháp này. Sát sát người nhân loại này thiên tài uy phong, làm cho quần biết bọn họ yêu giới yêu nghiệt mới là mạnh nhất. Dương diễm lúc này đôi mắt lạnh hơn, nhìn về phía Lâm Phong. Đạo, nhanh như vậy mà bắt đầu nước phụ thuộc trong yêu tộc sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt liếc Dương Diễm liếc mắt, mới vừa rồi bị ô nhục nhã, muốn dùng hắn đến rời đi tầm mắt mọi người. Bại quân người, cũng nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Phong cười nhẹ hà, có thể dùng Dương Diễm con người co rút lại, nhưng Kiến Lâm Phong xem cũng lười nhiều liếc hắn một cái. Người này là Thái Dương Thánh tộc cường giả, nhưng thực lực tuyệt đối không bằng Giới Vương thể cùng Thần Ấn Vương thể. Nếu như hắn và Dương Diễm va chạm đến, Dương Diễm cũng liền tu luyện cổ kinh có chút ưu thế. Hôm nay Lâm Phong đã đang suy nghĩ thế nào đi lộng nhất bộ cấp bậc cao cổ kinh thư. Hắn không hãi sợ cùng những thiên tài này so thiên phú. Mặc dù đối phương là vương thể, thế nhưng cổ kinh công pháp tác dụng phi thường lớn. Những cổ thánh tộc đệ tử cũng chính mình kinh khủng cổ kinh thư tu luyện. Hắn thế nào cũng phải lấy được nhất bộ thích hợp mình cường đại cổ kinh thư tu luyện mới được. Không có tốt sinh ra, cũng chỉ có thể gì cũng dựa vào chính mình cầm. Lang Tà nhìn Lâm Phong liếc mắt, Lâm Phong thê tử biến mất. Không biết là phủ phải hiện tại nói cho hắn biết. Bất quá suy nghĩ một chút, Lang Tà tạm thời không có mở miệng. Hay là Lâm Phong biết cũng không nhất định, để cho sẽ cùng hắn biết. Ta đi thử một lần trận pháp này. Độc Cô Bất Bại cước bộ bước trên trận đạo trên, cùng vừa Dương Diễm nhất dạng, quang mang đại phóng, theo hắn bước tiến bước ra, quân cờ bắt đầu hóa thành quang văn, đan vào thành kinh khủng trận uy, bắt đầu càn quét Thần Ấn Vương thể. Độc Cô Bất Bại quanh thân 360 đạo quang hoàn ánh sáng ngọc, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Nhưng từng đạo cổ ấn do Thần Ấn quang hoàn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đánh giết ra, đem trận kia uy không ngừng cái diệt. Thẳng đến quân cờ lần thứ hai bình tĩnh lại, huyền phù trong không, mỗi bước ra một nước cờ tử sẽ động một lần. Người bất động đạo, cuộc liền bất động. Đoàn người thấy như vậy một màn thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thật là lợi hại trận pháp. Bất quá ngươi bất động, căn bản không cách nào phá trận. Độc Cô Bất Bại bước ra bước thứ hai, rất nhanh, cùng vừa tuyệt nhiên bất đồng quang văn hiện lên, phát huy ra từng đạo công kích đáng sợ. Bất quá lần thứ hai bị cổ ấn âm diệt. Vừa người nọ bước trên trận pháp, thời gian bị ép đắc không ngừng tại cuộc trên đi lại. Có thể dùng trận uy cuồng loạn, chỉ chốc lát đưa hắn âm xuống tới. Nhưng lúc này Độc Cô Bất Bại cũng ấn chứng mỗi bước ra một bước hậu trận pháp hội hiện ra bất động. Biến hóa, diễn hóa thành các loại công kích. Một vị am hiểu trận pháp cường giả mở miệng nói. Thương tâm phủ đệ trong, nhân càng ngày càng nhiều. Thậm chí có một ít võ hoàng cường giả cùng lợi hại trận đạo cao nhân. Rốt cục, Độc Cô Bất Bại đang tiếp tục thử vài bước lúc mình hạ trận pháp. Hắn bất lực, tiếp được, lại không tốt nhân đi tới nếm thử. Không ngừng thất bại, bất quá theo bọn họ thất bại. Này trận pháp đại sư bắt đầu chậm rãi mà nói lên. Nếu là thiện trận người bước vào trong đó, là có thể đi qua trận pháp năng lực dẫn đạo quân cờ biến động. Cuộc sẽ tự hành thôi diễn, người cũng có thể khống chế hắn thôi diễn. Một vị võ hoàng cường giả chậm rãi nói. Cái này võ hoàng cường giả đứng ở Dương Diễm bên cạnh. Chính Thái Dương Thánh tộc cường giả, đối với trận pháp có chút tinh thông. Ha ha, xem ra các hạ đánh với đạo rất có nghiên cứu. Ta cũng cho rằng như thế. Tên còn lại chậm rãi nói. Thương tâm công tử trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt tiếu ý. Đạo, hôm nay đến người, đại khả đi tới nếm thử phá trận. Thanh Phượng. Ô, ánh mắt rơi Thanh Phượng trên người, không biết nàng có hay không nhìn ra gì đến. Thanh Phượng đôi mắt lóe ra, nhìn chằm chằm trận kia pháp. Trận này cực vị kỳ diệu, một thời căn bản không khả năng thôi diễn ra. Chuyển xem qua mâu, Thanh Phượng trong lúc đó Lâm Phong ánh mắt chính nhỏ khép hờ. Không khỏi để cho nàng sửng sốt một chút, nàng và Lâm Phong tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Hắn nhắm mắt lại suy tính thời gian, đó là phát huy siêu cường lĩnh ngộ thời gian, lẽ nào hắn cũng thiện trận. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.